Bắt đầu từ hôm nay làm đại phản phái. Tác giả, tội giả, thực hiện, thư viện báo, chương 307, chương 307 thiên cung chiến cuộc. Lý Tĩnh chi tử, dòng giã 10 vạn thiên hà thủy quân, toàn quân bị diệt, 5 vạn thiên hà thủy quân liều chết xung phong ở nửa đường vốn là cũng phải toàn quân bị diệt. Dám để cho Thiên Bồng cứu được một nửa người. Bất quá Thiên Bồng cũng là bỏ ra giá cao thảm trọng. Hắn toàn thân đều bị máu tươi nhiễm đỏ, đã hôn mê, chính đang rơi xuống mặt, lưu lại thiên hà thủy quân đem hắn ôm lấy. Nguyên soái, ngươi tỉnh lại đi, ngươi tỉnh lại đi a. Nguyên soái, ngươi không nên chết a. Nguyên soái, nguyên soái, thiên hà thủy quân không thể không có ngươi a. Ngoặc kép ngoặc kép. Vô số thiên hà thủy quân khóc giống rơi lệ, muốn rách cả mí mắt. Còn dư lại thiên hà thủy quân nhìn chằm chằm Mặc Thiên trong con người hận ý ngút trời. Giết, giết hắn, vì nguyên soái báo thù. Xông lên a, giết Minh Vương. Cho dù là Mặc Thiên loại này nghịch thiên biểu hiện, vẫn không có phai mờ thiên hà thủy quân đích sĩ khí. Đây đúng là một nhánh có linh hồn quân đội. Đều, không, chuẩn, động, Thiên Bồng không biết có phải hay không bị thức tỉnh, nói 4 chữ, lại phun một cái máu, lần nữa hôn mê, thiên hà thủy quân nghe được lời nói của hắn, toàn bộ tất cả đứng lại, mà một bên khác Lý Tĩnh trải qua khiếp sợ không gì sánh nổi cùng khắp cả người phát rét sau đó. Trực tiếp quăng ra trong tay Linh Lung Bảo Tháp. Minh Vương cường đại hoàn toàn ngoài dự liệu của hắn. Cùng Dương Tiễn ở lúc đối chiến, Minh Vương có thể cho tới bây giờ không có sử dụng ra những này bừa bộn kỹ năng a. Loại cường đại này hoàn toàn tại Lý Tĩnh ngoài dự liệu. Lý Tĩnh tại vung ra Linh Lung Bảo Tháp trong nháy mắt. Người đã chạy mất dạng rồi. Hắn cũng không phải ngu ngốc. Lấy Mặc Thiên biểu hiện ra chiến lực, Linh Lung Bảo Tháp muốn giam giữ hắn có thể có chút khó khăn. Linh Lung Bảo Tháp trong nháy mắt phóng đại vô số lần. Giống như là một tòa vô cùng ngọn núi to lớn bóng mờ trực tiếp bao phủ Mặc Thiên. Lúc này Linh Lung Bảo Tháp giống như là một cái che trời cự nhân. Mặc Thiên giống như là một cái nhỏ bé kiến. Chỉ thấy hắn cười lạnh một tiếng, giơ trong tay lên hắc kiếm. Giai tự bí te, vô cùng đậm đà sương mù màu đen bao phủ Mặc Thiên. Sát khí như là cỗ sao trổi từ trong cơ thể hắn phun trào mà ra. Trực tiếp biến thành một cái màu đen vòng xoáy, xông thẳng tới chân trời. Vô cùng khủng bố, vậy còn dư lại gần 25.000 thiên hà thủy quân trực tiếp toàn thân run rẩy. Run rẩy không phải là bởi vì bọn họ sợ hãi, mà là cơ thể bắt đầu tự chủ run rẩy, căn bản là không chịu bọn họ khống chế. Bao Tĩnh càng là tê cả da đầu, toàn thân hàn ý từ lòng bàn chân vọt thẳng đến thiên linh cái. Đây là kinh khủng dường nào sát ý, gấp 10 lần tiên tôn chiến lực, khái niệm gì, cho dù không đến đại la kim tiên, chênh lệch cũng sẽ không 10 phần xa. Sau đó, Mặc Thiên nhất kiếm chém ra, hoành, một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang lớn, tiên giới chí bảo Linh Lung Bảo Tháp trực tiếp bị Mặc Thiên nhất kiếm chém nát. Lý Tĩnh nghe thấy sau lưng động tĩnh, càng thêm ra sức chạy trốn, nhưng mà tốc độ của hắn nhanh hơn nữa, làm sao có thể dùng nhanh hơn sử dụng giai tự bí Mặc Thiên. Mặc Thiên liền đạp 2 bước. Đã ngăn Lý Tĩnh trước mặt. Lý Tĩnh lúc này đã toàn thân đều run rẩy, hoàn toàn không hiểu tại sao mình muốn chọc phải kinh khủng như vậy một người. Nếu như từ tới một lần, hắn Lý Tĩnh nhất định cách tên sát thần này cách xa 300 dặm, tuyệt đối không đi đắc tội hắn. Nhưng mà trên cái thế giới này cũng không có hối hận đan, liền tiên giới cũng không có. Ngươi, ngươi không thể giết ta. Ta là Thiên Cung Thác Tháp Thiên Vương, Ngọc Đế bên người tâm phúc. Ngươi giết ta, Thiên Cung vĩnh viễn truy sát ngươi. Mặc Thiên cười nói, thứ nhất, Ngọc Đế đều đã bản thân khó bảo toàn. Thứ hai, ta chưa bao giờ đem Thiên Cung coi ra gì. Ngươi còn có gì muốn nói không? Lý Tĩnh cảm giác mình nhận thức đều muốn hủy diệt. Lẽ nào Thiên Cung thật xảy ra chuyện? Ngươi tuyệt đối không thể giết ta. Ta là Thác Tháp Thiên Vương. Đúng rồi, ta ba đứa con Na Cha cùng ngươi giao hảo. Ngươi quên rồi sao? Ngươi làm sao có thể giết ta? Mạc Thiên ngoẹo cổ, nhìn thoáng qua Lý Tĩnh, tựa như nhìn một cái ngu ngốc. Hắn Mạc Thiên là cái kia sẽ xem ở trên mặt của người khác. Sẽ bỏ qua cừu nhân nam nhân người sao? Tuyệt đối không có khả năng. Sau đó, hắn nhấc kiếm, chém xuống một kiếm rồi Lý Tĩnh đầu, xoắn nát hắn Nguyên Anh. Thác Tháp Thiên Vương Lý Tĩnh vẫn lạc. Vậy còn dư lại Thiên Hà Thủy Quân sợ ngây người. Thác Tháp Thiên Vương Lý Tĩnh chết. Liền chết như vậy tại trước mặt bọn họ. Bọn họ đời này chưa bao giờ nghĩ tới. Thiên Cung đại nhân vật có bị một ngày sẽ bị chém giết. Bởi vì cho tới bây giờ đều là Thiên Cung người tới chỗ nào. Chỗ nào liền hồn phi phách tán. Cái Minh Vương này thật sự là quá kinh khủng. Nam Thiên Môn, Ngọc Đế cùng Ngộ Không chính đang triển khai 10 phần kịch liệt quyết chiến. Hai vị tiên tôn đỉnh phong, thậm chí nửa chân đạp đến tiến vào đại la nhân vật quyết đấu đỉnh cao. Không cách nào hình dung cuộc chiến đấu này thảm thiết cùng hoa lệ. Hai người đều điên, chỉ có thể tấn công, sẽ không phòng thủ, ngay từ lúc đầu chiến đấu liền trực tiếp tiến vào quyết liệt. Người chém ta vừa thấy. Ta gõ ngươi một gậy, hai cái đều là kim cương bất hoại chi khu, đều là loại kia đau thương bất nhập, lôi trẻ không chết, hỏa thiêu không nóng nhân vật nghiêu bức. Cho nên, cho dù là dạng này đánh, cũng chốc lát đánh đối phương không chết, chỉ có thể là thông qua lần lượt đả kích cho đối phương tích lũy thương thế. Hơn nữa nhị vị tốc độ cực nhanh, tiên đế bên dưới cảnh giới. Chỉ có thể nhìn thấy lượng đạo hư ảnh răng khắp nơi. Hoàn toàn là liền nhân ảnh cũng không nhìn thấy. Cho dù là tiên đế cảnh giới, cũng chỉ có thể nhìn thấy hai đạo thân ảnh mơ hồ. Chợt làm chợt phải, chợt cao chợt thấp, xem ra cái kia yêu hầu lúc trước còn có điều cất giữ. Loại cảnh giới này, bọn họ tiên đế cảnh đi lên một chiêu đều là không chịu đựng được. Ngọc Đế cũng là chiến nhiệt huyết sôi trào. Bao lâu không có vui sướng như vậy đầm đìa chiến đấu. Trăm vạn năm, ngàn vạn năm, không biết, thống khoái. Hôm nay trẫm liền muốn sảng khoái một trận chiến. Mà Ngộ Không chính là phát hiện cái này Ngọc Đế xác thực cường đại. Không hổ là tam giới chi chủ. Tây Du Ký, bên trong Ngọc Đế hoàn toàn chính là một cái gà yếu. Xem ra là bị nhược hóa rồi. Đây mới thật sự là Ngọc Đế. Tam giới bá chủ. Cái thế giới này quyền hạn lớn nhất nam nhân. Ngộ Không là loại kia càng chiến càng hăng loại hình. Đương nhiên không sẽ bởi vì sự mạnh mẽ của kẻ địch nhút nhát. Địch nhân càng mạnh lớn, hắn liền càng hưng phấn. 100 chiêu, 200 chiêu, 1000 chiêu, 2000 chiêu. Hai người ước chừng đánh một ngày một đêm. Trên mặt đất đều đã qua một năm rồi. Te ha ha ha. Thống khoái. Trận quá lâu không có thống khoái như vậy qua. Nó, gạch dưới hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.